Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, lão bản. Smiley, Thường Uy chỉ là khách khí một cái, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đáp ứng, bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể kiên trì nói ra, Vương Tổng, chị dâu, mời vào bên trong. Vương Tổng biểu tình có chút lạnh ý, nhàn nhạt nói ra, nàng là nữ nhi của ta. Gì? Thường Uy sững sờ, lập tức khuôn mặt nổi lên hiện ra xấu hổ thần sắc. Cấp bách vội vàng nói, xin lỗi, là ta không có lộng tinh tường thân phận, liền nói bậy nói bà. Vương Tổng, Vương Tiểu Thư, mời vào bên trong, cô bé kia cười nói. Người cái này người thực sự là không có nhãn quang, thật không minh bạch ba ta làm sao sẽ cùng người như ngươi nhận thức. Đi thôi, ta ngược lại là muốn nhìn, lấy ngươi nhãn quang, có thể tìm tới dạng gì nữ bằng hữu, chẳng lẽ là một người mù chứ? Mù em gái ngươi, Thường Uy đáy lòng tức giận mắng một tiếng, mơ hồ có loại dự cảm xấu, hắn tuy là tuổi trẻ, lại trải qua không ít sự tình, nơi nào còn nhìn không ra đến. Vương Tổng nữ nhi này, sợ rằng phải nháo sự. Trong lúc nhất thời, hắn âm thầm hối hận, mình làm cái gì muốn liếm khuôn mặt qua đây chào hỏi. Đây quả thực là chính mình tìm cho mình xui. Rất nhanh, Thường Uy liền dẫn Vương Tổng phụ nữ đi tới đường tu cùng Tô Nhã Thà trước mặt. Cái kia trương đẹp trai khuôn mặt lên, mang theo một tia bất đắc dĩ, giới thiệu đến, Nhã Thà, đường tu, vị này chính là ta đỉnh đầu trên, lên, Tư Vương Tổng, vị này chính là hắn Thiên Kim, Vương Tổng, đây là bạn gái của ta Tô Nhã Thà, ta đây là biểu đệ của nàng, Vương Tổng ánh mắt theo Tô Nhã Thà khuôn mặt trên, lên, đảo qua về sau, cuối cùng rơi vào đường tu khuôn mặt lên. Làm hắn khẽ nhíu mày là, hắn dĩ nhiên mơ hồ cảm thấy đường tu có chút quen mắt. Thật giống như trước đây ở đâu trông thấy qua. Vương Tổng, ngươi tốt, đường tu đứng lên, theo nụ cười trên mặt thu liễm. Vươn tay nói, Vương Tổng cùng đường tu nắm tay, gật đầu nói ra, tiểu nữ liều lĩnh, muốn phải đã chạy tới cùng các ngươi cùng nhau dùng cơm. Hy vọng không có đánh khuấy các ngươi. Bất quá, chúng ta còn có chút việc tình, liền không cùng các ngươi cùng nhau dùng cơm. Hy vọng các ngươi dùng cơm khoái trá. Ba, cô bé kia chứng kiến đường tu đệ nhất, nhãn thần liền từ đầu đến cuối không có rời đi. Nghe được phụ thân muốn dẫn mình ly khai, nàng vội vàng bắt lại Vương Tổng cánh tay. Đường tu rất phản cảm cô gái kia nhãn thần, bởi vì hắn cảm giác mình giống như là bị một cái nữ sắc lang nhìn chằm chằm. Thậm chí, đường tu đi qua nữ hài khí tức trên người có thể cảm nhận được. Tối đa ở 2 tiếng đồng hồ trước, nàng thì có quá nam nữ hoan ái hành vi. Nếu Vương Tổng có việc, chúng ta đây liền không giữ lại. Vương Tổng nhìn một chút nữ nhi mình, lại nhìn một chút đường tu, tức thì đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Lãnh đạm hướng về phía đường tu, ừ, một tiếng. Nhưng sau không để ý tới nữ nhi của hắn năn nỉ giống như nhãn thần. Lôi kéo hắn bước xa ly khai. Ly khai hơn 10 thước, Vương Tổng nhãn thần bỗng nhiên sáng lên. Nhìn chạy như bay đến Bách Yến Tửu Lâu quản lý. Hắn lập tức nghênh đón cười nói. Hồ quản lý, nữ nhi của ta một mạch đối với các ngươi Bách Yến Tửu Lâu cơm nước nhớ mãi không quên. Không phải sao, ta vừa mới làm xong, đã bị nàng kéo qua. Ngươi, cái kia vị mang kính mắt gọng vàng, hào hoa phong nhã trung niên chỉ là hướng về phía Vương Tổng gật đầu. Liền trực tiếp theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua, ở Vương Tổng nụ cười trên mặt đọng lại thời khắc, chạy chậm đến đường tu trước mặt. Cung kính cúc cung nói ra, lão bản, không biết ngài tới Tửu Lâu dùng cơm, không có kịp thời tới chào, hy vọng ngài đừng trách tội, ta là Hồ Hạo Minh, Tửu lầu chúng ta Ma Đô phân bộ tổng quản lý. Đường Tu khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ cười khổ. Gật đầu nói ra, ta biết rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Ta vừa mới về nước, nhóm cơm nước xong ta đi lên lầu 2 tìm ngươi. Hồ Hạo Minh do dự một cái, lúc này mới cùng cẩn thận nói ra. Ta đây đợi ngài, như ngài có gì cần, mời lập tức phái người chuyển cáo ta. Ta lập tức trên, lên, vì ngài phục vụ, nói, hắn rồi hướng Thường Uy cùng Tô Nhã thả gật đầu. Lúc này mới thận trọng xoay người ly khai. Lão bản, Thường Uy ngây ngẩn cả người. Hắn nhận thức Tửu lâu này tổng quản lý, nhưng lại biết hắn ở đế đô ăn uống hành nghiệp phi thường nổi danh khí. Nhưng hắn vẫn nằm mơ đều không nghĩ đến. Chính mình tùy ý lựa chọn nhất ra Tửu lầu sang trọng. Dĩ nhiên là Đường Tu sản nghiệp. Phải biết rằng, Bách Yến Tửu lâu hiện tại đã quy về Thịnh Đường tập đoàn hết thảy. Thịnh Đường tập đoàn là nghiêu bức dường nào đại hình. Không đúng, tập đoàn siêu cấp A. Đường Tu dĩ nhiên là Bách Yến Tửu lâu lão bản. Thực sự là quá khó mà đưa. Bỗng nhiên, Thường Uy đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Thân thể cũng không nhịn được sợ run cả người. Bởi vì hắn rốt cục ý thức được một việc tình. Bách Yến Tửu lâu là Thịnh Đường tập đoàn. Bách Yến Tửu lâu quản lý xưng hô Đường Tu là lão bản. Cái kia Đường Tu hắn. Hắn chính là Thịnh Đường tập đoàn lão bản. Đường Tu, Đường Tu, Đường Tu. Thường Uy dưới đáy lòng mặc niệm ba lần tên này. Nhưng sau hai chân mềm nhũn, như không phải hắn theo bản năng lấy tay đỡ lấy góc bàn, sợ rằng đều sụi lơ tại trên đất. Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, không phải là gọi Đường Tu sao? Ngươi, Thường Uy môi ngoạc nguậy, lại phát hiện phía sau không biết nên nói cái gì. Đường Tu cười nhạt khoát tay áo, nói ra, biểu tỷ phu, ngươi đã là ta biểu tỷ nam bằng hữu, vậy chúng ta chính là mình người. Người một nhà ở cùng nhau ăn cơm, không cần phải xen vào thân phận gì bối cảnh. Bất quá, có chuyện tình vẫn phải nói rõ một cái. Tửu lâu này là của ta, cho nên chúng ta ở chỗ này ăn, không cần bỏ ra tiền. Hơn 10 thước bên ngoài, Vương Tổng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn vừa mới phát sinh một màn. Trái tim kia sớm đã kinh hoàng không ngớt. Đi qua Hồ Hạo Minh tiếng kia lão bản, hắn tiện chợt ý thức được, tại sao mình lại cảm thấy cái kia cái thanh niên nhân nhìn quen mắt. Hắn là cái này Bách Yến Tửu lâu lão bản, cũng là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu A. Ta đặc biệt, thật là ngu đến nhà. Vương Tổng đáy lòng nảy sinh ra nồng nặc hối ý, như không phải ở nơi này nơi đông người phía dưới. Thật muốn hung hăng tát mình hai miệng rộng tử. Đường Tu là ai? Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, Hoa Hạ quốc đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y. Cái này thế thượng, lại có bao nhiêu người muốn cùng Đường Tu cùng một chỗ ăn bữa cơm? Nhưng hắn nhóm lại căn bản cũng không có tư cách, mà chính mình đâu? Ngàn năm một thuở nịnh bợ cơ hội, lại bị chính mình cự tuyệt. Như, cái này sự tình bị ngoại nhân biết, nhất định sẽ chỉ vào lỗ mũi của ta mắng ta là ngu xuẩn chứ. Vương Tổng bài trừ một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ba, ngươi làm sao vậy? Nữ hài mặc dù có chút tiếc nuối, không có thể cùng một cái siêu cấp đại suất ca cùng nhau ăn cơm. Nhưng nàng vẫn là phát hiện nét mặt của phụ thân không đúng. Vội vàng mở miệng hỏi, Vương Tổng khổ sáp nói ra. Nữ nhi ngoan, lần này ba không nghe ngươi, thực sự là bỏ lỡ một cái thiên đại ôm bắp đùi cơ hội. Nữ hài mê hoặc nói, có ý tứ, Vương Tổng thấp nói rằng, Thịnh Đường tập đoàn biết không? Nữ hài gật đầu nói ra, hiện tại chúng ta Hoa Hạ quốc, còn có người không biết Thịnh Đường tập đoàn sao? Nếu có không biết, vậy hắn nhất định là mới vừa từ ngoại tinh trở về. Vương Tổng khổ sáp nói ra, vừa mới cái kia vị thanh niên nhân, chính là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu. Cái gì? Nữ hài la thất thanh. Vương Tổng vội vàng bắt lại tay của cô bé cánh tay, lôi kéo nàng bước xa hướng đi ra bên ngoài. Hắn tuy là tâm lý tràn đầy hối hận, nhưng hắn vẫn đã ở âm thầm vinh hạnh một việc. Đó chính là Thường Uy tiểu tử này, dĩ nhiên là Đường Tu biểu tỷ phu. Lấy về sau, mình nhất định không thể ở Thường Uy trước mặt làm dáng. Thậm chí coi hắn là sống tổ tông cung đều có thể. Trong đại sảnh, Thường Uy bị Tô Nhã thả lôi kéo tọa hạc, lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn trước đây cái gì đều không dám huyễn tưởng quá, một ngày nào đó có thể cùng Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu ngồi chung một chỗ ăn. Nghĩ đến phía trước chính mình mơ hồ ở Đường Tu trước mặt giả vờ giả vịt, thậm chí còn tận lực giới thiệu công việc của mình cùng thân phận, trong lòng liền xấu hổ thẹn không ngớt, hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Tô Nhã thà nhìn Thường Uy dáng dấp, tức thì có chút nhức đầu nói ra, sớm biết chúng ta đổi một nhà hàng, xem bộ dáng kia của hắn, phòng chừng bữa cơm này là ăn không ngon. Đường Tu đáy lòng cũng là thở dài, bất quá hắn ngược lại là có thể lý giải Thường Uy, cười nói, biểu tỷ phu, ở trước mặt ta ngươi không cần câu thúc, tuy là ta là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, nhưng ta cũng chính là một cái bình thường người. Tô Nhã thà là ta biểu tỷ, ngươi đã cùng với nàng, cũng không phải là vì nàng cùng ta quan hệ, như vậy là đủ rồi. Các ngươi tương thân tương ái, giữa chúng ta cũng là thân thích quan hệ, ta hy vọng ngươi lấy sau có thể đủ tốt tốt đối với ta biểu tỷ. Ta hiểu rồi. Thường Uy định liễu, định thần, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Nhã Thà, trọng trọng gật đầu nói. Tô Nhã Thà hỏi, ngươi không trách ta không có sớm một chút nói cho ngươi biết. Thường Uy lắc đầu cười khổ nói, may mà ngươi không có sớm một chút nói cho ta, nếu không thì ta đều sợ ta chính mình đi cùng với ngươi tâm tư không đơn thuần. Đường lão, Đường Tu, ngươi đã là tửu lâu này lão bản, ta đây cũng không cần đánh sưng mặt sung mãn mập mạp cướp mời khách. Chén rượu này, ta mượn hoa hiến Phật mời ngươi. Dù sao ngươi là ta bội phục người. Được. Đường Tu bưng ly rượu lên, cùng Thường Uy đụng một cái về sau, bả, đem, trong chén mới vừa ngược lại ở trên rượu để uống một hơi cạn sạch. Bữa trưa, Đường Tu cùng Tô Nhã thả nhưng thật ra cơm nước no nê. Chẳng qua Thường Uy vẫn còn có chút câu thúc, sợ rằng liền ăn cơm món ăn tư vị đều không hào hào thưởng thức được. Ăn cơm xong, Tô Nhã an hòa Thường Uy liền rời đi. Chẳng qua trước khi đi, Tô Nhã thà nói cho Đường Tu, các nàng người cả nhà hiện tại Ma Đô, hy vọng Đường Tu gần nhất cái này mấy ngày, cái nào ngày lúc rảnh rỗi, đến nhà đi ăn cơm. Theo sau, Đường Tu đến lầu 2 cùng cái kia vị Hồ Hạo Minh tổng quản lý thấy, cùng một chỗ hàn huyên một hồi, nhưng sau liền ly khai Bách Yến Tửu Lâu, ở đường cái trên, lên, tùy ý chặn chiếc xe taxi, liền hướng lấy Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ chạy đi. Thịnh Đường khu công nghiệp, Thịnh Đường tập đoàn tọa lạc tại khu công nghiệp phía ngoài nhất. Làm Đường Tu theo cho thuê trên xe xuống về sau, ngẩng đầu nhìn lên nước cờ 10 tầng nhà cao tầng, trong lòng âm thầm thỏa mãn, nhà này Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ cao ốc là hắn tự tay vẽ thiết kế đồ, đứng ở phía dưới ngưỡng mộ, hắn phát hiện kiến tạo ra hiệu quả so với chính mình tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Khí phái, vẻn vẹn hai chữ, tiện bả, đem, Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ hoàn toàn thuyết minh xuất hiện. Đường Tu chân đạp bậc thang, xuyên qua rộng rãi suối phun sân rộng, đi tới cao ốc cửa chính về sau, chứng kiến không ít người phớt qua công tác thẻ, sau đó tiến vào bên trong. Đường Tu đi thẳng tới bên trái hai gã trước mặt an ninh, nói ra, ta là Đường Tu, cái này ra lão bản của công ty, bất quá, ta không có công tác thẻ, cho ta lâm thời lấy tới một tấm. Lão bản, Đường Tu, cái kia hai gã bảo an không biết đường tu, trong lúc nhất thời dĩ nhiên hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiên giới trở về gần đại kết cục, hoan nghênh các huynh đệ tỉ muội đưa vào GS00 hoặc lục soát tìm, Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm. Tĩnh Dạ vi tín trung hào, Tĩnh Dạ sẽ ở phía trên lần lượt đổi mới tiên giới đến tiếp sau văn chương cùng với sách mới ngày. Phát hành kỳ gạch dưới bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.